Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, Long Vu Võ Hề Thần Nữ Lăng Đào. 3. Ngu Mỹ Nhân, Thiên Long Thiên Nữ Võ Thiên Tiên, Thiên Âm Thiên Hưởng Đãng Thiên Liên, Tĩnh Du Công Chúa Tiếng Đàn Phiêu Miểu, theo tay nàng chỉ rung động, phát ra cái này đến cái khác. Tuyệt mỹ âm tiết, không chỉ chinh phục rất nhiều khách tới, càng làm cho vô số long tử cũng hâm mộ không thôi. Nên như thế, hâm mộ quy hâm mộ, như là lời nói cầu thân, bọn hắn là vạn vạn không dám, trừ phi là Tĩnh Du công chúa coi trọng một vị nào đó, muốn chiêu hắn là tế, nếu không tuyệt không long tử dám nhắc tới ra nửa cái cầu thân chi từ ngữ. Đây là về mặt thân phận khác biệt, mà lại cùng Xuân Hoa đại công chúa khác biệt. Vị này Tĩnh Du Long nữ còn có thần vị, chính là một tôn nắm nước trưởng biển nữ thần. Cái này thần cùng rồng song trọng thân phận, liền chú định bọn hắn những này bình thường long tử. Đối nàng chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn, thậm chí cả ở trong lòng thoáng lên một chút dục niệm. Đều là lớn lao tội nghiệt. Ca múa cùng khởi, đàn sáo cùng vang lên, đợi cho ca múa ba trụ hương dài, cái kia vân sơn nước cảnh bên trong, rất nhiều long nữ rơi tay áo, cái kia tiếng đàn cũng ngừng lại, điều khiển tì bà tay cũng đều triệt để ngừng đi, chỉ còn lại lưu một chút tiếng sáo như cũ lượn lờ. Long hoàng hư ảnh ngồi ngay ngắn đài cao, lúc này nhẹ nhàng phất tay. Tại rất nhiều long vu khách cùng long tử long tôn nhìn kỹ giữa. Cái kia mấy ngàn long nữ đều đứng dậy mà truyền. Đem cái kia tố thủ để vào vân sơn. Từ đó lấy ra một bình lại một bình rượu ngon rượu ngon. Những này là mộc lúa cất rượu nước. Mặc dù so cửu tuệ lúa kém chút. Nhưng cũng là hiếm có rượu ngon. Lúc này long tộc dùng để chiêu đãi chư khách. Cái này long vu một múa. Loạn nhân gian phương hoa, lay tiên thiên kinh hãi, chính là thiên tiên ở đây, cũng muốn tự ti mặc cảm, nơi đài cao, chư khách trước người, đều có lưu ly chén ngọc hiển hóa, ông ánh sáng long lanh, những cái kia long nữ bưng lấy bầu rượu, tất cả tán chư phương, đi tới chín đài, từng đài đều có 136 vị long nữ. Lúc này không nói còn lại chư đài gì cảnh, cái kia thứ sáu đài phía trước Lý Tịch Trần mở ra con ngươi. Lại tại gặp một vị long nữ đến đây, đầu lâu kia hơi thấp, nhếch môi son, lại là xấu hổ mang e sợ bộ dáng. Cái kia tố thủ đựng lấy rượu, nhìn cái kia trong suốt rượu đổ vào cái chén. Cái kia long nữ chưa hề thối lui, chỉ là ngẩng đầu lên. Thần tình kia bên trong có vô tận vui vẻ muốn kể ra. Nhưng lại tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Nàng lòng đang đập, lúc này như là lôi đình tiếng trống. Khó mà ức chế, mà chính là lúc này. Trước người cái kia tiên nhân mở miệng. Một lời rơi xuống, tại trong tai nàng trong nội tâm. Vang vọng khởi cái kia để cho nàng tâm loạn thanh âm. Ngươi là kia đầu vân long a. Lý Tịch Trần nhìn xem cái này long nữ, vậy đối phương trên thân khí tức cùng lúc trước cái kia vân long giống nhau như đúc. Chính là cùng phóng qua ngân hà đầu kia tiểu long, chưa từng nghĩ bây giờ hóa xuất bộ dáng, lại có như thế phương hoa. Ninh Khuynh ca, Lý Tịch Trần thoáng hồi ước, nhớ kỹ Liễu Long Giao đã từng nói cái này vân long danh tự. Lúc này niệm đi ra. Càng là dẫn tới cái kia trước người long nữ sắc mặt ửng hồng. Lúc này đầu lâu thoáng buông xuống, tràn đầy tiểu nữ nhi tư thái. Nàng ngẩng đầu, lại chỉ là động tác này, đều là làm cẩn thận từng ly từng tí. Cái kia tục ngữ ngôn, nữ hài tại thích mặt người phía trước mỗi một cái động tác đều là chú ý cẩn thận. Chính là sợ đem không tốt một bên hiện ra ở trước mặt đối phương. Bàn tay kia nâng lên, nhẹ nhàng sắn mở trên trán một luồng tóc đen. Cặp kia mục nâng lên, chỉ lần này động tác, cũng đã là ánh mắt rời rạc, mặt đỏ như hoa đào, lại như chín mọng quả đào. Kiều Diễm cơ hồ muốn chảy ra nước, như cái kia ngu mỹ nhân đóa hoa, tràn ra vô tận phương hoa. Được, xem được không? Ninh Khuynh Ca cố lấy dũng khí. Giờ khắc này nàng quật cường cùng bướng bỉnh đều tiêu tán vô tung. Trong chớp mắt liền chuyển biến thành yếu đuối tính tình, mà giọng nói kia càng là có chút run rẩy, khẩn trương tâm tình khó mà diễn tả bằng lời. Dĩ nhiên là đẹp mắt, không nghĩ tới vẻn vẹn ngân hà nhảy một cái, ngươi liền có lớn như thế biến hóa, thật đáng mừng. Lý Tịch chợt cười cười, uống vào cái kia lưu ly rượu trong chén. Mà Ninh Khuynh Ca nghe được câu này thì là trong nháy mắt phác họa lên khóe miệng, chỉ là trong nội tâm bịch bịch, cái kia trong đầu chỉ có một câu đang vang vọng, chính là hắn nói rồi, hắn nói rồi. Thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở trái tim, muốn mở miệng nhưng lại không biết thế nào đi nói. Khát vọng, đó là một loại khát vọng, tại người nghèo túng thời điểm trao tặng viện thủ người, có thể nhất đi vào nghèo túng lòng người phi. Chớ đừng nói chi là Lý Tịch Trần trên đường đi, đối nàng rất nhiều trông nom. Phong bạo trong biển trấn hủy long, mệnh thủy long cóng cứu, hoàng sa đảo ngoại khô mộc xuân, chỉ hóa bích lạc ngâm, hắc vân thiên hạ lôi quang khởi, hộ trì phong vũ tiên, bích lạc trì thượng nhiễu vụ pháp, thừa khí thượng cửu tiêu, ngân hà bên trong tụ thiên địa, thiên uy lâm thần tiên. Đối với bị tộc nhân, thậm chí cả phụ thân huynh đệ đều chán ghét Ninh Khuynh Ca mà nói, Lý Tịch Trần giống như chính là trong đêm tối đốt đèn người, chiếu sáng nàng tiến lên đường. Hôm nay, nàng cuối cùng đứng ở trên trời, nhưng mà lại ẩn ẩn phát hiện, chính mình khoảng cách cái kia đốt đèn người, tựa hồ như cũ xa xôi. Thế là nàng tại khát vọng, khát vọng được hắn cất giữ, khát vọng được hắn thủ hộ, thậm chí cả khát vọng kết thành vợ chồng. Bình sinh sẽ không tương tư, mới có thể tương tư, liền hại tương tư, thân tự mây bay, tâm như bay phất phơ, hơi thở mong manh, không một luồng dư hương ở đây. Trông mong thiên kim du tử gì chi, chứng đợi lúc đến, chính là khi nào, đèn nửa bất tỉnh lúc, ngày rằm minh lúc, ta, nàng mở to miệng, phát ra run rẩy âm. Đợi cho trước người người đem rượu kia nước uống cạn, lại như cũ không có có thể nói ra câu nói kia tới. Ta, đều là ta, ai cũng không thể đoạt. Chưa bao giờ có vội vàng cảm giác xông lên đầu, nàng thậm chí dâng lên một tia trong nội tâm e ngại. Nghĩ đến nếu như bây giờ không thể nói, vậy có lẽ về sau đều không còn lời nói cơ hội. Nàng cuối cùng vẫn là không thể triệt để thoát khỏi đã từng bóng tối. Dù cho phóng qua ngân hà, trở nên cường thế cùng quật cường, nhưng ở tối chờ mong đạt được đáp lại mặt người phía trước, nàng hết thảy ngụy trang đều như là yếu ớt dưới mỏng, chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái, liền mở một cái lỗ hổng, lộ ra chôn sâu ở trong đó hắc ám, tự ti, nhát gan, thậm chí cả sợ hãi. Đây là cùng quật cường, tự ngạo, dũng cảm hoàn toàn tương phản ba loại tình cảm, lúc này bừng lên, đem trong nội tâm nàng nhiễm lên một lớp bụi sắc mặt. Lòng nữ cảm thấy vô cùng khẩn trương, mà chính là muốn nói ra câu tiếp theo ngôn. Cái kia lúc này, liền thượng rất nhiều lòng nữ đều đã thối lui, trở về Vân Sơn, chờ đợi vòng tiếp theo tiếp võ, mà nàng xem rất nhiều long nữ đều lui, mím môi, cuối cùng nói ra câu nói kia tới, chờ ta được không, chỉ cần một chút xíu thời gian. Nàng lời nói xong, xoay người sang chỗ khác, bay vào biển mây bên trong. Sư huynh, người cướp tới, thanh linh thanh âm vang lên, kia là Trúc Ngưng Tâm tại mở miệng, ta biết. Lý Tịch Trần uống vào một chén ngự rượu, cái kia mắt bên trong âm dương ánh sáng đang lóe lên. Lúc này có thể trông thấy, tại cổ tay chi thượng, đã có một mảnh dây đỏ hóa thành vân hà, nhiễu tại minh minh bên trong, trói buộc tại hồn phách chi thượng, quấn quanh ở chân linh chi thủ, mà cũng không phải là nhục thân bên trong hiển hóa. Cắt không đứt, lý còn loạn, vạn sự cho phép tâm khởi, liền đều là kiếp nạn. Chỉ bất quá, ta đoán sai một chút, không nghĩ tới tình kiếp ứng ở chỗ này, mà không phải Linh Sơn. Lý Tịch Trần trầm mặc xuống, kia bên trên kiếm cô cũng chỉ là uống rượu. Cái kia khóe mắt liếc qua bên trong, lộ ra một tia không hiểu trêu chọc ý vị. 89 chi kiếp thứ hai nạn, động tình, trí thân, trí ái, mạc nghịch, cố nhân, nhân duyên, loạn tình, bi thương, cô mịch, đây là động tình bát kiếp. Hết thảy tình kiếp cũng không phải là đều chỉ nam nữ chi ái. Cái kia thân tình, hữu tình, trí tình, bi tình, nộ tình, đều là. Trúc ngưng tâm như thế lời nói, ánh mắt kia buông xuống hạ xuống, đồng thời trong nội tâm nàng dâng lên một tia chấn kinh cùng giật mình. Tại Lý Tịch Trần tình kiếp đồng thời, nàng kiếp nạn cũng đi lên, vẫn như cũ là thứ hai nạn động tình, nhưng lại cũng không phải là tình cảm chân thành, cũng không phải loạn tình cùng nhân duyên. Trúc ngưng tâm nhìn chăm chú lên tay mình cổ tay, đồng thời đôi mi thanh tú nhíu lại, thần sắc ngưng lại, là trông thấy tay kia trên cổ tay quấn quanh một đường cực kỳ nhạt nhẽo sợi tơ. Nếu như không phải chân linh cường đại, căn bản khó mà phát giác, kia là một đường màu nâu đỏ sợi tơ, tượng trưng cho thứ hai nạn thứ tư kiếp cố nhân. Đạo này kiếp nạn rất nhạt nhẽo, đại biểu sẽ không lập tức phát tác, thế nhưng đã rơi xuống, vậy liền nhất định có phát tác thời điểm. Mà như vậy một nháy mắt, rất nhiều địa phương đều xuất hiện dị thường. Thí dụ như nơi nào đó trong thâm cung thần linh, trên cổ tay cũng xuất hiện đạo này sợi tơ. Thí dụ như nơi nào đó u tĩnh lấy cô mộ phần, mộ phần thượng cũng xuất hiện đạo này sợi tơ. Đồng dạng, Lý Tịch Trần trên cổ tay cái kia mảnh xích hồng vân hà bên trong, đồng dạng có đạo này sợi tơ. Cố nhân bản ý là chỉ bạn cũ, lão bằng hữu, thế nhưng những sợi tơ này chỗ quấn quanh người, ở đời này phía trước, lẫn nhau ở giữa, đi qua đại thực chưa từng gặp qua. Nhưng cố nhân còn có một cái ý tứ, đó chính là người chết. Cố nhân biết quân, quân không biết cố nhân. Sao vậy? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.